Anh không biết, có lẽ giờ này đi hỏi Diệp Uyên xem cậu ta thích Lâm Yêu Yêu ở điểm nào, Diệp Uyên cũng không thể trả lời được. Yêu một người vốn dĩ không cần lý do, cứ thế bất ngờ ập tới, khiến cả hai không ai kịp phòng bị thế nên. Góc chuyện audio.com, sao có thể liệt kê ra những lý do khiến mình yêu thích đây? So với tiếng nói cười rôm rả xung quanh, Tố Diệp cũng hơi mất tập trung trong bài hát này. Cô ngẩn ngơ nhớ lại khoảng thời gian ở Nam Phi hay Hồng Kông cùng Nhiên Bách Ngạn. Một bài hát vừa được chơi xong, còn chưa đợi nhạc công chuyển sang bài thứ hai, đã có người giật lấy micro. Giọng nói có chút lạ lẫm, ban đầu Tố Diệp cũng không chú ý, nhưng sau khi thấy Diệp Lan hơi sững sờ, cô ngước lên mới nhận ra người này trông hơi quen. Anh ta nói vài câu chúc mừng đám cưới của Diệp Uyên và Lâm Yêu Yêu, sau đó nói. Tôi đã yêu một người con gái, mong các vị quan khách tại đây sẽ làm chứng cho tôi. Sau đó, anh ta buông mic xuống, đi thẳng về phía Diệp Lan. Giây phút ấy Tố Diệp mới nhớ ra anh ta là ai, chính là Cảnh Long, người đàn ông lần trước cô từng gặp trong trung tâm thương mại. Cách Trương.